khu rừng hoa chuông. Bài mượn tượng này rất có ích khi bạn trải qua một đợt điều trị đầy khó khăn hoặc một cuộc phẫu thuật. Hãy dành thời gian để nghe đều đặn. Ví dụ 2 lần một ngày. Bạn có thể bắt đầu nghe khi chuẩn bị đi mổ hay trước một cuộc điều trị, và tiếp theo trong khi đang điều trị. Cùng với sự tập luyện, các công cụ được giới thiệu để bạn ngày càng trở nên công hiệu. Đừng lo nếu bạn không thể nghe hết bài mà ngủ thiếp đi. Điều này sẽ giúp bạn có được sự nghỉ ngơi sâu, tỉnh táo vào lúc bạn cần. Hãy tưởng tượng bạn đang bước dọc theo một con đường mòn, cát phủ trắng ở một vùng thôn quê. Con đường dẫn bạn đến một khu rừng hoa chuông. Nhiệt độ và thời gian trong ngày hoàn toàn thích hợp với tâm trạng của bạn lúc này. Bất kỳ tiếng động nào không phù hợp với khung cảnh chỉ được dùng để giúp bạn đi sâu hơn vào chốn bình an này. Tiếng gió nhẹ xào xạc qua kẽ lá và mùi thơm qua khu rừng đưa bạn đi sâu hơn vào bên trong. Bạn có thể nghe tiếng chim hót, như thể chúng đang bảo vệ cho bạn và dâng tặng năng lượng qua chúng cho sức khỏe của bạn. Những tiếng hót mượt mà của chúng đưa bạn đi sâu hơn vào bên trong một nơi yên tĩnh và ấm áp. Tản bộ dọc theo con đường mòn, bạn tới một khu đất trống trong rừng. Ở đó có một băng ghế thật đẹp, thật vừa vặn với thân hình của bạn và được lót lệm đúng chỗ khiến bạn hoàn toàn dễ chịu. Bạn có thể ngồi hay nằm trên ghế trong sự thanh thản và hoàn toàn thư giãn. Ngắm nhìn phong cảnh lọt vào tầm mắt phía trước. Đó có thể là một biển bạc ngàn hoa chuông xanh và những ngọn đồi sương xa xa. Ngồi đây trên ghế, bạn có thể hình dung mình đang nằm trên giường hay trên ghế tại bệnh viện, nơi bạn cần có mặt cho một cuộc phẫu thuật hoặc điều trị của mình. khi cảm nhận bạn đang ở nơi đây. Hãy nhớ giữ tâm trạng hoàn toàn thoải mái. Không cần phải lo lắng hay sợ hãi gì. Không cần phải kỳ vọng bất cứ điều gì. Bạn biết rằng, giờ đây, bạn đã sẵn sàng đón nhận những lợi ích của bất kỳ cách chữa trị nào với một sự biết ơn sâu sắc. Cơ thể bạn sẵn sàng chấp nhận bất kỳ biện pháp trị liệu nào với một sự khôn ngoan. Nó sẽ thu nhận tối đa lợi ích. Cùng lúc, nó sẽ tự bảo vệ bạn trước bất kỳ sự kích thích hay viêm nhiễm nào và hạn chế mọi tác dụng phụ khác. Trong khi hít thở sâu, sâu hơn nữa, hãy biết rằng cơ thể của bạn sẽ làm tất cả mọi điều trong khả năng để hỗ trợ cho sự điều trị và phục hồi của bạn. Với ý nghĩ như vậy, bạn hãy mở rộng trái tim bằng sự biết ơn sâu sắc. Biết rằng những đợt điều trị như vậy là có thật và rất cần cho sức khỏe của bạn. Xung quanh và trên băng ghế là những giọt nắng lung linh xuyên qua tán lá cây rậm rạp. Nếu bạn cần phải tiêm thuốc, xét nghiệm máu hay truyền dịch, hãy hình dung đó là một tia ánh sáng mặt trời bé xíu xuyên qua và đáp xuống chỗ cần thiết. Chỗ da đó nhói nhẹ, tê đi, và các mạch máu mở ra, đón nhận theo cách mà bạn cảm thấy thoải mái và có thể vượt qua. Bạn có thể thoải mái yêu cầu bác sĩ ngưng lại chút xíu trước khi bắt đầu cuộc phẫu thuật, để bạn có thể đến nơi này trong khu rừng. Ngồi trên ghế, nhìn ra xung quanh, bạn thấy có một dòng suối nhỏ, suối bọt chảy ngang qua. Dường như con suối này bắt nguồn từ đỉnh ngọn đồi trong khu rừng. Khi vươn tới, chạm tay vào nước suối, bạn cảm nhận sự mát lạnh và êm ái của dòng nước. Đứng dậy, rời khỏi ghế, bạn men theo bờ dốc thoai thoải cạnh dòng nước. ngược lên phía trên. Con suối trở nên rộng hơn, hân hoan hơn. Cho đến khi bạn tới một cái hồ nhỏ, được tạo ra bởi nguồn nước chảy từ trên núi xuống. Là nước mát lạnh và dễ chịu. Bạn nhận ra rằng khi ngâm một phần thân mình dưới nước, mọi sự rát bỏng, khó chịu trên da rẻ trở nên mát dịu. Những chỗ viêm, sưng tấy cũng giảm đi. Nếu bất kỳ phần nào trên cơ thể của bạn bị sưng tấy đỏ, bạn có thể lặng lẽ đi đến khu rừng này và nhúng phần da thịt ấy vào hồ nước. Bạn có thể tiến ra xa và ngâm sâu bao lâu tùy thích, rồi tìm lấy một tảng đá trơn tru và bằng phẳng ở dưới nước để ngồi. Cảm giác thật dễ chịu. Nước vừa đủ mát để xua tan bất kỳ vết tấy đỏ nào. Hay sự khó chịu bỏng rát, viêm nhiễm nào. Bạn có thể thực hành việc này vài phút sau các ca mổ hoặc các đợt điều trị gây ra phản ứng ngoài da, làm giảm thiểu những cảm giác khó chịu. Bạn biết là mình rất thành thạo trong việc này. Bây giờ, bạn hãy bước ra khỏi hồ nước. Để làn gió nhẹ hong khô và lại nhẹ nhàng xuôi theo dòng suối về lại chiếc ghế đặc biệt của bạn. Bạn có thể ngồi hoặc nằm, thả lỏng và lắng dịu. Biết là bạn đang ở một nơi rất an toàn. Bạn thấy trên tay vịn qua ghế có một cái tivi nhỏ. Cái tivi ấy chiếu cho bạn thấy vào cuối ngày bạn đã thành công trong việc trải qua một ngày khó khăn như thế nào. Bạn đã làm được và làm trong trạng thái thư giãn. Biết rằng bạn đang làm tất cả những điều cần thiết để giúp cho ca mổ hay các buổi liệu pháp thu nhận được kết quả tối đa từ phương pháp điều trị, hạn chế những phản ứng phụ và chấp nhận chúng với một sự biết ơn sâu sắc. Bởi bạn biết những trị liệu đó là vì bạn mà thôi, chẳng có gì quan trọng. Kinh nghiệm hay chuyện đời của ai đó hoặc những con số thống kê, mà đây là câu chuyện của bạn, đây là bức tranh của bạn, đây là khả năng của bạn được bao gọn trong một cái kén vàng của tình yêu thương dệt bởi những người có mặt ở đó vì bạn. Bạn biết bên trong cái kén này là một phần công việc của bạn, họ không thể làm thay bạn được. Nếu họ có nói hay làm điều gì đó vì một lý do nào đó không mang tính nâng đỡ hay hỗ trợ bạn trở nên mạnh mẽ hơn, bạn có thể làm ngơ như thế chúng đã không xảy ra. Hay bạn có thể hành động một cách cương quyết, không áy náy, không bối rối, yêu cầu được ở một mình vào thời điểm nào đó, để tách mình ra và làm những điều cần thiết, bảo toàn sức lực cho cơ thể. Bạn chấp nhận những đợt điều trị như thế và vượt qua từng ngày một, theo cách tốt nhất. Đối mặt với sự điều trị một cách thoải mái và thành công, bạn nên biết bên trong cơ thể có một kho dược phẩm riêng, đặc biệt dự trữ khi cần. Nếu các phản ứng phụ từ phương pháp điều trị ảnh hưởng đến nhiệt độ, cơ thể của bạn sẽ cân bằng lại. Nếu điều gì đó làm rối loạn dạ dày của bạn, hay một bộ phận nào đó trong cơ thể, bạn có thể đến kho thuốc chữa bệnh bên trong và thì thầm: hãy làm những gì bạn thấy cần để giúp tôi chữa lành phần mô này, và bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ. Bạn cũng nên biết rằng trên cây ghế chữa bệnh xinh đẹp giữa khu rừng hoa chuông dễ thương ấy, bạn có đủ quyền năng và sự quả quyết để yêu cầu bất cứ điều gì vào bất cứ khi nào bạn cần. Không có gì phải ngần ngại.